Nhất kiếm thành ma, chương 27, C27, sao có thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn vừa dứt lời, sau lưng Hẳn chợt xuất hiện một chữ kiếm, chính là đạo văn. Đồng thời hồn thiên ma nhãn của Phương Thần cũng nhìn chằm chằm về phía La Ngạo. La Ngạo đột nhiên cảm thấy da đầu đau nhói. Khi hắn ta hoàn hồn thì Phương Thần đã tới ngay trước mặt. Đồng thời hắn ta cũng nhìn thấy đạo văn sau lưng Phương Thần. Sao có thế? Đây là đạo. Hắn ta còn chưa kịp nói nốt chữ văn thì đầu đã lìa khỏi cổ. Đầu La Ngạo bay lên. Nét mặt của hắn ta vẫn còn lộ rõ sự khó tin. Trong mắt hắn ta, không đời nào Phương Thần lại biết được vị trí của hắn ta. Không đời nào lại thức tỉnh được đạo văn ở tụ linh cảnh. Lại càng không đời nào có thể giết được. Hắn ta chỉ bắn một nhát kiếm. Khi cái đầu của La Ngạo rơi từ trên cao xuống, ánh mắt hắn ta ngập tràn hối hận. Tại sao hắn ta lại phải động tới Phương Thần? Tại sao lại phải đấu võ đài sinh tử với hắn? Rõ ràng hắn ta đang có một tương lai rất tươi sáng vậy mà cuối cùng lại chết ở đây. Vốn dĩ hắn ta không có thù oán gì với Phương Thần hết. Tất cả là tại La Vân. Tại sao mình lại phải giúp hắn ta đối đầu với Phương Thần? Lúc này, La Ngạo đã hiểu ra nhưng hắn ta cũng đã chết mất rồi. Phương Thần thu kiếm, thu đạo văn và thu ma nhãn lại. Sắc mặt vẫn bình tĩnh như khi bắt đầu. Sau khi làn sương đen từ từ tản đi, mọi người mới biết trận chiến đã kết thúc. Sao lại nhanh như vậy được? Phương Thần yếu thật đấy. Chỉ có vậy mà cũng dám khiêu chiến La Ngạo sư huynh. Đúng là tự lao đầu vào chỗ chết. Đúng vậy, nhưng chết đi cũng tốt. Tên này đâu có xứng với Mộng Giao. Trong lúc bọn họ đang ồn ào bàn tán, cho rằng chết này Phương Thần chết chắc rồi thì làn sương đen tan hết. Cảnh tượng mà bọn họ nghĩ không hề xuất hiện. Trái lại, Phương Thần vẫn bình an đứng tại chỗ. Dưới chân hẳn có một cái xác không đầu. Còn cái đầu nãm lăn lóc ở đãng xa đượm vẻ kinh ngạc kia là đầu của La Ngạo. Đám đông như bị sét đánh. Không tin nổi cảnh tượng mình đang nhìn thấy là thật. Chẳng những Phương Thần không chết mà còn giết được La Ngạo. Thế này là thế nào? UX, La Vân đứng bật dậy. Mở to mắt nhìn chòng chọc cảnh tượng này. Không, sao có thể như vậy được? Đường đệ của ta là tụ linh đỉnh phong. Sao có thể chết trong tay tên phế vật này, được? Chuyện này là không thể. Chắc chắn ngươi đã giở thủ đoạn xảo trá nào đó. Chắc chắn là vậy. Có đánh chết La Vân cũng không tin nổi sự thật này. Những người khác cũng không tin nhưng kết quả đã bày ra trước mắt. Bọn họ không thể không tin. Có phải vì La Ngạo vừa mới giao chiến với Lâm sư tỷ nên bị thương không? Đột nhiên có người nói. Lời này vừa nói ra lập tức nhận được không ít sự tán thành của đám đông. Đúng, đúng, đúng. Chắc chắn là vậy rồi. Má nó, tên Phương Thần này quả là may mắn. Phải đấy, phải đấy. Được thả vào tới tận trận chung kết. Lại gặp được La Ngạo bị thương. Đúng là may mắn. Mọi người đua nhau nói. Ai nấy đều cảm thấy Phương Thần thực sự quá may mắn. Nhưng lại có người không nghĩ như vậy. Người đó chính là Mộng Giao. Lúc này, đôi mắt quyến rũ của nàng ấy đang mở to hết cỡ. Đôi môi anh đào trúng chím cũng không nhịn được hơi hé mở. Trong đôi mắt đẹp ấy lấp lánh kim quang. Người khác không nhìn thấy nhưng nàng ấy sử dụng linh nhãn nên nhìn thấy rõ ràng mười mươi. Kể cả đạo văn chữ kiếm của Phương Thần. Trời ạ, không ngờ hắn đã thức tỉnh đạo văn rồi. Hơn nữa còn là đạo văn cấp 2. Hắn mới chỉ là tụ linh cảnh thôi mà. Trong lòng Mộng Giao vô cùng chấn động. Phải biết rằng, ngay cả nàng ấy cũng phải lên tới hậu thiên cảnh mới cảm ngộ ra đạo vẫn. Những người cảm ngộ ra được đạo vẫn ở giai đoạn tụ linh cảnh đều là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt. Vì quá kích động nên mặt Mộng Giao đỏ bừng, càng thêm quyến rũ, động lòng người. Điều làm Mộng Giao vui nhất là Phương Thần bộc lộ ra thiên phú yêu nghiệt như vậy thì phía gia tộc sẽ không thể phản đối hôn ước giữa hai người. Tên chó đẻ như ngươi mà cũng dám giết đường đệ của ta. Ta muốn nghiền xương ngươi thành tro. Cách chương.